Luân hồi đan đế, chương 314, cường thế giết ngược, góc truyện audio.com, hắc bạch tháp tầng thứ 3, đại tuyết sơn các cao thủ, ở tập trung toàn bộ tinh lực, thúc dục thiên địa lò luyện đại trận, không biết thằng nhóc kia chết hay chưa, liên hộ pháp nói, đây còn phải nói, khẳng định đã sớm hóa thành bụi, mặt ngựa võ tôn diễu cợt nói, liên hộ pháp. Thà đi chú ý một người chết, còn không bằng gia tăng linh lực truyền vào, tranh thủ sớm một chút chấn áp bát hoang long viêm. Mới vừa nói xong, hắn liền mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ồ, bát hoang long viêm lực lượng, tựa hồ ở kịch liệt yếu bớt. Không chỉ là hắn, cái khác đại tuyết sơn cao thủ, giống vậy nhận ra được điểm này. Chẳng lẽ bát hoang long viêm sắp bị chấn áp? Liên hộ pháp kích động nói, đừng nói bọn họ, liền liền nguyên huyền cơ cũng mắt lộ ra sạch bóng, trên mặt hiện lên mãnh liệt mong đợi. Đây chính là du quan vận mạng hắn thời khắc, như hắn thật có thể dung hợp bát hoang long viêm. Vậy tương lai ở toàn bộ đông thổ, đều là số một thiên kiêu. Không chờ bọn họ hơn thảo luận, thiên địa lò luyện đại trận vận chuyển, bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Chuyện gì xảy ra, bọn họ trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng đây là thế nào. Một khắc sau, chói mắt chùm tia sáng bỗng nhiên bùng nổ. Không có chút nào báo trước, thiên địa lò luyện đại trận bị cuồng bạo biến dạng. Không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng, như núi lửa bùng nổ vậy cuồng sông lên ra. Sau đó đại tuyết sơn các cao thủ liền thấy. Phảng phất có một cái kinh thế hỏa long, xông phá thiên địa lò luyện đại trận. Đại tuyết sơn các cao thủ đầu óc đều là vù vù chấn động một cái. Rơi vào ngắn ngủi chỗ trống, thiên địa lò luyện đại trận lại có thể bị xé. Mà đây hắc bạch tháp bên trong biến hóa, còn không chỉ như vậy. Vậy kinh thế hỏa long lao ra thiên địa lò luyện đại trận sau đó, vẫn uy lực còn lại không giảm. Hướng về phía bầu trời phóng tới. Nó mang ra ngoài năng lượng. Hủy thiên diệt địa. Kinh thế hãi tục. Vù vù ầm ầm. Toàn bộ hắc bạch tháp. Cũng sau đó lay động rung động. Cuối cùng. Bành ầm. Một tiếng. Chỗ tòa này sừng sững không biết bao nhiêu năm hắc bạch tháp. Ầm ầm vỡ nát. Kinh thế hỏa long thẳng sông lên trời cao. Đến mấy trăm mét chỗ cao mới dừng lại. Xuống chút nữa phương hạ xuống. Hắc bạch tháp bốn phía. Đông Châu võ viện bên trong mọi người. Cũng bị một màn này rung động đến. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở vậy. Kinh thế hỏa long. Trên mình. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắc bạch tháp lại đột nhiên vỡ nát. Hơn nữa rõ ràng cho thấy bị thần bí tồn tại này. Cho xông phá. Quảng cáo. Vù vù. Không khí chấn động, vậy, kinh thế hỏa long, lên cao đến cực điểm sau đó, liền từ trời cao hạ xuống, phịch oanh, ngay lập tức sau đó, hắn liền hàng rơi xuống mặt đất, dưới chân hắn mặt đất, trực tiếp bị hắn chấn động được đi xuống lõm xuống 5-6 mét, tạo thành một cái đường kính hơn 10 mét hố to, đây là, mọi người rốt cuộc thấy rõ hắn dáng vẻ. Đây là một cái hắc y thiếu niên. Hắn hai tròng mắt đỏ thẫm như diễm. Phảng phất là hai cái lò lửa. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là hắn khí chất mặc dù có biến thành hóa. Tướng mạo nhưng là rất nhiều người cũng một mắt nhận ra. Lăng Vân, là ngươi. Liên hộ pháp thất kinh. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ không chết. Bát hoang long viêm đâu. Ngươi kết quả làm cái gì. Yêu nghiệt, quả nhiên là một yêu nghiệt. Bốn phía tất cả mọi người đều bị chấn động được tột đỉnh. Nhất chấn nổ, không ai bằng nguyên huyền cơ. Thiên địa lò luyện đại trận phá. Bát hoang long viêm cũng đã biến mất. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Ý hắn đổ luyện hóa bát hoang long viêm kế hoạch. Tuyên cáo thất bại. Lăng Vân, bát hoang long viêm đâu? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Thanh âm khàn khàn nói. Lăng Vân không để ý tới nguyên huyền cơ. Dư Uyển Ương đâu? Hắn ánh mắt nhìn về phía Dư Uyển Ương chỗ phương hướng. Nhưng là phát hiện, Dư Uyển Ương đã biến mất không gặp. Cái này làm cho hắn tức giận không dứt. Sau khi đột phá, hắn ý niệm đầu tiên chính là cứu Dư Uyển Ương. Hiện tại nhưng phát hiện, Dư Uyển Ương không thấy. Muốn gặp Dư Uyển Ương, trước nói cho ta, Bát Hoang Long Viêm ở đâu? Nguyên Huyền Cơ trầm giọng nói. Cái này đây cũng là ngay tức thì kích thích Lăng Vân sát ý tự tìm cái chết. Lăng Vân không dự định cùng những người này nói nhảm. Cùng hắn giết thống khoái. Cầm những người này giết sợ hãi. Hắn cũng không tin bọn họ dám không nói. Vù vù, hắn bước ra một bước. Không chút do dự hướng về phía Nguyên Huyền Cơ. Một quyền đánh ra, một quyền này. Hắn không động dùng võ. Chỉ là tùy ý ra tay. Cho dù như vậy, đều có 9.000 hơn 5 tấn cự lực. Đối diện Đại Tuyết Sơn mọi người cũng không biết điểm này. Lăng Vân nghỉ được phách lối. Liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn quát lạnh. Hai người vậy coi là hấp thu trước dạy bảo. Không có cùng Lăng Vân một đối một. Oanh, oanh. Hai người đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Nhưng tiếp theo, kinh thế hãi tục cảnh tượng liền xuất hiện. Hai đại võ tôn liên thủ. Ở Lăng Vân rơi vào thiên địa lò luyện đại trận trước. Cho dù không phải Lăng Vân đối thủ, cũng có thể chống lại một hai. Nhưng mà, chỉ gặp không gian ở Lăng Vân quyền kính tiến về trước bên trong. Nháy mắt bị cuồn cuộn ngọn lửa chìm ngập. Một khắc sau, đinh tai nhức óc rên vang vọng. Liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn liền ngăn cản Lăng Vân chốc lát cũng không làm được. Bọn họ thả ra công kích, nháy mắt tan vỡ. Sau đó bọn họ trên người linh lực cũng theo đó tan biến. Không huyền niệm chút nào. Hai người bóng người bay rớt ra ngoài. Phốc, hai đại võ tôn đều là miệng phun máu tươi. Vô cùng là thê thảm té rơi xuống mặt đất. Liên hộ pháp ngực, bị đánh lõm xuống. Mặt ngựa võ tôn càng thê thảm. Bên phải thân thể trực tiếp bị đánh bạo. Nếu không phải bọn họ là võ tôn, sinh mệnh lực cường hãn, bị như vậy nặng tổn thương, sợ rằng sẽ chết tại chỗ. Nếu ra tay, Lăng Vân liền lại nữa dừng lại. Hắn trực tiếp như hổ nhập bầy cừu, giết hướng Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử. Bình bịch bịch, chỗ đi qua, không người là hắn nhất hợp chi địch. Cái này hắc bạch tháp phế tích chỗ, trong phút chốc bụi bậm cuốn lên, khắp nơi là linh lực tiếng nổ. 7 cái hô hấp sau đó, tất cả Đại Tuyết Sơn đệ tử toàn bộ ngã xuống đất. Lần này, bọn họ kết quả thảm hại hơn. Hơn nửa bộ người tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng, chỉ có số ít vận khí tốt, hoặc là có ẩn núp lá bài tẩy người, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Quảng cáo. Vô liêm sỉ, Nguyên Huyền Cơ tức giận đến mức tận cùng. Thánh hỏa kim liên, hắn ra tay một cái. Chính là mạnh nhất uy năng. Khủng bố tuyệt luân ngọn lửa màu vàng hoa sen. Bao phủ bầu trời, đè hướng Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác. Đối với trước khi hắn mà nói, Nguyên Huyền Cơ đúng là mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại, hắn thực lực đã lột xác. Nguyên Huyền Cơ tại hắn mà nói, đã không phải một tầng thứ đối thủ. Hắn giống vậy cũng không có thi triển võ, chỉ là thuần túy vận chuyển linh lực, hướng về phía trên Thánh Hỏa Kim Liên ra quyền. Phịch, ngay lập tức sau đó, Lăng Vân quyền kính liền cùng Thánh Hỏa Kim Liên va chạm. Trước đây không lâu, Lăng Vân ở Thánh Hỏa Kim Liên và Diễm Hoàng Cổ Phù trấn áp xuống, không thể không nhảy vào thiên địa lò luyện đại trận bên trong. Giờ phút này, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Thời không tựa như ngừng vận chuyển. Sau đó không có bất kỳ báo trước. Cũng không có bất kỳ hòa hoãn. Thánh hỏa kim liên trực tiếp nổ bể tan tành. Cho đến giờ phút này, Lăng Vân quyền kính phía trên, lực lượng mới hoàn toàn khơi thông đi ra. Bốn phía mọi người đều nghẹt thở. Bọn họ lại có thể thấy, không trung lơ lửng 9.990 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Ý vị này, Lăng Vân lực lượng, đã sánh vai đỉnh cấp võ tôn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Cái này còn là bọn họ lấy là Lăng Vân thi triển vũ kỹ dưới tình huống. Nếu như bọn họ biết, thật ra thì Lăng Vân liền võ đều không vận dụng, cũng không biết sẽ kinh hãi tới trình độ nào. Bên kia, Thánh Hỏa Kim Liên bị Lăng Vân một quyền đánh bể, hóa thành cuồn cuộn ngọn lửa gió bão cuốn ngược. Nguyên Huyền Cơ nhất thời gặp gỡ tổn thương nặng, thân thể đập về phía mặt đất, trên đất mang ra khỏi một cái 2 mét sâu, mấy chục mét dáng dấp rãnh. Không, không thể nào, hắn một bên ho ra máu, một bên không cách nào tiếp nhận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi thực lực, làm sao sẽ thành được như thế mạnh? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.